Chương 728, 728, gặp quỷ thiếu nữ, 4. Trực tiếp thông linh gặp quỷ dạng này tiết mục thật sự rất kích thích. Đương nhiên, rất nhiều lý tính du khách cùng người xem chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi, nhưng là còn là có không ít người tin tưởng trực tiếp bên trong sự tình, thậm chí có rất nhiều người trong âm thầm liên hệ cái kia đoàn đội, để bọn hắn giúp mình bắt quỷ hoặc là thông linh. Mấy kỳ thoải mái một xuống tới, cái kia đoàn nhỏ đội bọn hắn bí mật QNZ kiếm không ít tiền. Bất quá từ khi 10 ngày trước, bọn hắn trực tiếp ở giữa đột nhiên liền không ở trực tiếp, chỉ để lại một câu nói, nói thiên cơ bất khả lộ, cái đoàn đội này liền giải tán. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút cái này trực tiếp đoàn người trong đội viên danh sách, cái lớn nhất trong đó nhân tài 24 tuổi, mà bên trong nhỏ tuổi nhất thành viên, chính là cái kia được xưng là quỷ nhãn thiếu nữ cô gái. Cô gái khuôn mặt trắng nõn, dáng dấp rất thanh tú, có một đôi rất lớn rất có linh khí con mắt, nhìn thật sự rất có linh tính. Thẩm Lang Duyệt. Ninh Hoan Tâm niệm một chút tên của con gái, thật lòng nhìn lên tư liệu của nàng, nhìn thấy một nửa, Ninh Hoan Tâm lông mày nhíu lại. Thẩm Lang Duyệt lại là thẩm lão bản nữ nhi Thẩm Lang Duyệt, tiến kinh 6 bên trong học sinh, trong nhà độc nữ. Cha mẹ là mở phòng ăn riêng quán, gia đình trong hoàn cảnh sinh. Nàng kỳ thật cũng không thiếu tiền. Nhưng là có thể là bởi vì đến phản nghịch kỳ đi, từ nhỏ là cô gái ngoan ngoan Thẩm Lang Duyệt bây giờ lại thường xuyên trốn học, không có tâm trạng học tập, ngược lại là cùng người trong xã hội rất thân cận. Thẩm Lang Duyệt có cái từ nhỏ cùng nhau chơi đùa bạn tốt gọi Trương Nguyên Kiến, Trương Nguyên Kiến xem như học cha bên trong máy bay chiến đấu. Hắn rất sớm đã cùng một đám thanh niên lêu lổng đi cùng một chỗ, về sau, Thẩm Lang Duyệt QNZ cùng bọn hắn hỗn lại với nhau. Còn quen biết cái đoàn đội này người dẫn đầu Dương Phong. Dương Phong là cái chẳng làm nên trò trống gì không việc làm, nhưng là người khác dáng rất đẹp trai, rất biết dấu ngon dâu ngọt hống bé gái vui vẻ. Thẩm Lang Duyệt tâm không lòng dạ, tự nhiên bị Dương Phong lừa xoay quanh. Dương Phong dẫn một đám người cả ngày nghĩ đến một đêm trận giàu, bánh từ trên trời rớt xuống, nhưng là trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Kết quả có một lần, mấy người uống nhiều quá chạy đến vùng ngoại ôm một cái vứt bỏ trong nhà xưởng chơi. Uống mơ mơ màng màng Thẩm Lang Duyệt đột nhiên nói mình khi còn bé đụng qua quỷ, khi đó không biết là ai mở trực tiếp, đem bọn hắn đêm tối thăm dò quỷ trạch, lời nói trong đêm quỷ sự tình video thẳng phát ra ngoài, kết quả ngoài người ta dự liệu, Thẩm Lang Duyệt lập tức liền phát hỏa lại còn thu được rất nhiều bạn trên mạng khen thưởng. Dương Phong ở đây thấy được cơ hội buôn bán, hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến kiếm nhiều tiền phương pháp tốt. Hắn dốc lòng nghiên cứu hiến kinh hung địa. Tỉ mỉ chu hoạch lần lượt gặp quỷ thông linh sự kiện, đem Thẩm Lang Duyệt đóng gói thành để cho người ta kính sợ quỷ nhãn thiếu nữ gặp quỷ, thông linh không gì làm không được. Thẩm Lang Duyệt tuổi còn nhỏ chơi tâm nặng, tự nhiên cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa quên cả trời đất, tại trực tiếp mấy ngày này, bọn hắn chạy một lượt toàn bộ yến kinh tất cả nghe đồn nháo quỷ địa phương, còn đang nửa đêm đi qua mộ địa cùng nhà xác. Những người này cu nở dê thật sự là to gan lớn mật. Nhưng là đi nhiều đường ban đêm cuối cùng đã gặp quỷ. Bọn hắn cái đoàn đội này, cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề rồi. Thẩm Lang Duyệt chết rồi. Ninh Hoan Tâm nhìn đến đây thời điểm, cả người sửng sốt hơn nửa ngày, nàng không nghĩ tới Thẩm lão bản vừa mới đã mất đi nữ nhi lại còn có thể như vậy kiên cường, mình thậm chí một chút cũng không nhìn ra hắn miễn cưỡng vui cười. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên vang lên. Nghe được cái này đã lâu tin tức thanh âm nhắc nhở. Ninh Hoan Tâm thả xuống trong mắt tử, chậm rãi lấy ra điện thoại di động của mình, trên màn hình điện thoại di động nhắc nhở lấy nàng hẹ chặt có tin tức mới.